ngoại trừ một ít hồ thi đặc thù miễn dịch hỏa diễm, hồ thi khác đều có bản năng sợ hãi lửa, nguy hiểm trùng cũng không ngoại lệ, ngọn lửa trên người làm nó cảm thấy lo sợ và thống khổ. Chi chi, tiếng kêu nhức óc, nó lăn lộn quằn quại, không biết dập lửa bằng cách nào. Lâm Siêu thấy lửa sắp tắt, lập tức đập vỡ van chứa xăng của một chiếc ô tô hỏng, rót đầy vào bình suối, tiếp tục vẩy lên người nó, đổ dầu vào lửa. Thế lửa càng lúc càng lớn, nguy hiểm trùng dãy rủa loạn xạ trong đám lửa, một lát sau bỗng bốc ra mùi thịt khét, thanh sắt cắm trong bụng nó bị nung nóng, truyền nhiệt rất nhanh, lập tức nóng hổi vô cùng, thanh sắt đâm vào bộ phận trong cơ thể nó, giống như que xiên nướng thịt. Thống khổ kịch liệt khiến nó điên dại, liều mạng lăn lộn, thế nhưng bị xăng dính, nó không thể dập lửa, hơn nữa mất máu quá nhiều, khí lực sót lại cũng không có mấy. Một hồi sau, khí lực để nó vật lộn cũng đần yếu. Lâm Siêu vui sướng trên đau khổ của nó, liên tục rắc xăng. Một lát sau, nguy hiểm trùng triệt để mất đi động tĩnh, bị lửa thiêu vẫn không nhúc nhích, vảy cá toàn thân bị cháy đen thui, tóc quan màu nâu của trên đầu nữ nhân cũng bị lửa đốt trụi, dung nhan bị phá hủy hoàn toàn. Lâm Siêu vẫn tiếp tục thiêu, để chắc chắn nó không ngụy trang mà đã chết thật sự, mới chậm rãi nhích tới gần, rút ra trên đùi phi đao, giải phẫu thi thể của nó. Lân phiến quá mức dày đặc, bị nung nóng nó trở nên cứng cáp. Lâm Siêu đành lựa chọn bắt đầu động thủ từ bụng, tại đây bị thanh sắt đâm thủng tạo ra miệng vết thương lớn. Sau khi Lâm Siêu đợi thanh sắt nguội, lập tức lấy tay loảng choảng sắt thép, tương vết thương khuyết trương lớn hơn một chút, rồi dùng phi đao cắt biểu bì dọc theo vết rách. Vài phút sau, lớp vỏ ngoài của nguy hiểm trùng bị lột sạch, máu thịt đỏ tươi hiện ra trước mắt. Tại đây huyết nhục thượng dường như run vẩy huyết quản, rất nhỏ cháy đen, vẫn ở chỗ cũ bản năng ngọa nguậy, có thể thấy được kỳ sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu. Lâm Siêu dùng phi đao móc ở vị trí buồng tim của nó, giữa đống máu thịt lầy lội, một viên tinh thể màu đỏ sẫm lộ ra trong máu thịt, nếu không nhìn kỹ rất dễ lẫn lộn với máu thịt. Nguồn năng lượng tiến hóa nhiều lớp. Lâm Siêu kinh hỉ trong lòng, lập tức đem tinh thể đỏ sẫm ra, hoàn toàn không quan tâm visor và máu loãng bám trên bề mặt, dùng áo mình nhanh chóng lau sạch. Tinh thể này chỉ lớn bằng ngón tay cái, bên trong chứa dòng chảy nguồn năng lượng tiến hóa lấp lóe màu đỏ sẫm, phảng phất máu sau khi áp xúc. Này mặt ngoài tinh thể là visor sinh sôi trong máu thịt tạo ra lớp màng, có tác dụng phòng hộ, giống... Ngay lúc Lâm Siêu cầm lấy nguồn năng lượng tiến hóa thì một trận giống trầm thấp truyền tới từ phía sau. Lâm Siêu quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Con hoàng kim khuyển kia dĩ nhiên dám quay lại, lúc này đang hung ác nhìn hắn chằm chằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, 5 lần. Lâm Siêu không hề sợ hãi, nếu con hoàng kim khuyển này hoàn toàn khỏe mạnh, hắn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng nó đã bị trọng thương, sức mạnh và phản ứng thân thể đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nó có thêm nhược điểm là miệng vết thương quá lớn, mình chỉ cần tấn công vào đó là đủ làm cho nó phải bại lui. Đương nhiên, mình sẽ bị thương là điều không thể tránh khỏi. Dù sao thể chất con hoàng kim khuyển này cũng mạnh hơn nhân loại tới 5 lần. Trước đây Lâm Siêu vì tránh bị thương nên không dám có hành động mạo hiểm nào, bởi vì một khi bị thương sẽ bị lây nhiễm. Nhưng giờ đây trong tay hắn đã có tinh thể năng lượng tiến hóa cao cấp, dù có bị nhiễm virus cũng có thể sử dụng tinh thể để trở thành người tiến hóa trước khi biến đổi thành hồ thi. Cơ thể con người sau khi lột xác thành người tiến hóa sẽ có kháng thể với mọi loại virus, dù có bị thương cũng không đáng ngại. Trừ khi não bộ bị lây nhiễm nghiêm trọng mới bị biến đổi thành hồ thi. Lúc này Lâm Siêu không còn sợ bị thương như trước nữa. Dù có gặp hồ thi đặc thù hắn cũng dám liều mạng. Mắt hoàng kim khuyển đầy vẻ hung tàn khát máu nhìn chằm chằm Lâm Siêu đang đứng bên cạnh xác con quái vật. Gầm nhẹ một tiếng hung hăng nhảy tới. Lấy tĩnh chế động. Lâm Siêu đợi hoàng kim khuyển nhảy tới gần. Côn sắt nắm trong tay lập tức nện mạnh vào vết thương dưới bụng nó. Ngay khi côn sắt sắp nện chúng, thân hình hoàng kim khuyển trên không trung vậy mà khẽ uốn éo cứng rắn né qua một bên, giơ móng vuốt chộp tới bả vai Lâm Siêu, nếu Lâm Siêu còn ngoan cố muốn nện vào bụng nó sẽ phải chịu một chảo này. Muốn lưỡng bại câu thương à? Lâm Siêu thoáng ngạc nhiên, không ngờ con chó này sau khi chiến đấu với quái vật kia đã thông minh ra. Không ngu ngốc dùng toàn lực mà lưu lại sức lực để thay đổi tư thế. Muốn cùng ta chơi kỹ xảo ư? Mắt thấy móng vuốt sắp đâm thủng bờ vai Lâm Siêu, thân thể hắn khẽ động né qua một bên, cùng lúc côn sắt trong tay đã lật lên, đập mạnh vào cái lưng đang rớm máu của nó. Toàn bộ động tác liền lạc như nước chảy mây trôi, cứ như hắn đã đoán trước được ngay từ đầu vậy. Phanh! Côn sắt hung hăng nện lên miệng vết thương. Ngao! Hoàng Kim Khuyển đau đớn gầm rú, sau khi rơi xuống đất liền lui lại vài bước. Vết thương trên lưng nó chưa kịp lành giờ phải chịu thêm một côn này, máu tươi lập tức bắn ra. Đau nhức kịch liệt làm cho nó đứng không vững. Tuy Lâm Siêu đã kịp thời tránh né nhưng thân thể phản ứng quá chậm, cuối cùng móng vuốt Hoàng Kim Khuyển đã sát bả vai, sau đó chỉ nhẹ nhàng xước qua nhưng cũng đủ cào rách quần áo, để lại trên vai hắn mấy vệt máu thật sâu. Nếu một chảo này đánh trúng có khả năng làm cả cánh tay hắn đứt lìa. Trình độ thương thế như trong dự liệu, Lâm Siêu không để ý, tay hắn nắm chặt côn sắt, từng bước một lại gần Hoàng Kim Khuyển. Khí thế Lâm Siêu làm Hoàng Kim Khuyển khiếp sợ, một côn kỳ diệu mới vừa rồi đã làm cho nó không chiếm được lợi thế mà còn phải chịu đau đớn kịch liệt. Nó lui về sau hai bước, trầm thấp gầm rú, dường như đang uy hiếp Lâm Siêu không được tới gần. Hắn không thèm để ý, vẫn bước từng bước ép sát. Hoàng Kim Khuyển bị chọc giận, nhe răng trợn mắt cúi người xuống chuẩn bị vồ tới. Lâm Siêu lập tức giơ côn định đập, ai ngờ nó vừa trông thấy côn sắt thân thể hơi run run, cúi đầu ô ô gầm rú một tiếng rồi quay người nhanh chân bỏ chạy. Lần thứ hai chạy mất xác. Lâm Siêu nín lặng, không ngờ con Hoàng Kim Khuyển này quá nhát gan, ăn một côn đã sợ chết. Nhìn Hoàng Kim Khuyển chạy đi, Lâm Siêu có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hắn liền quay đầu lại đem thi thể con quái vật nguy hiểm kia thiêu hủy, tránh để sinh vật biến dị ăn mất. Trong thi thể này chứa lượng lớn virus, là chất xúc tác siêu cấp giúp cho sinh vật biến dị mau chóng tiến hóa. Khi thi thể mới thiêu hủy được một nửa, bỗng nhiên từ ngực nó rơi xuống một món đồ vật đen xì. Cái vật thể màu đen này có hình dạng lập phương vuông góc, dĩ nhiên là một cái dương nhỏ màu đen. Lâm Siêu hoài nghi mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, đúng là một cái dương nhỏ được rèn từ kim loại lớn cỡ nắm tay em bé, mặt ngoài có khắc hỗn loạn những đường cong quỷ dị màu ám kim. Thế là thế nào? Lâm Siêu nhặt cái dương nhỏ màu đen lên, không có bị phỏng tay mà lại có cảm giác lạnh buốt như vừa lấy ra từ hầm băng. Lâm Siêu cảm thấy thật cổ quái, nhưng đây không phải là nơi để nghiên cứu. Hắn nhét dương nhỏ vào trong túi rồi trở lại tiểu khu. Một đường né qua mấy con hủ thi, Lâm Siêu nhanh chóng về tới tòa nhà đã được thanh lý qua, vào thang máy về tới lầu 18. Sau khi đã được an toàn, Lâm Siêu trở về phòng, cởi y phục trên người, bao cổ tay làm bằng quyển tạp chí ra. Sau đó móc ra một chuôi phi đao gọt mài tinh thể chứa nguồn năng lượng tiến hóa vừa tìm được. Chỉ chốc lát sau, phi đao đã cắt ra một khe hở thật nhỏ ở mặt phòng hộ bên ngoài của tinh thể. Lâm Siêu lập tức giơ nó lên, ngửa đầu há miệng. Nguồn năng lượng sinh mệnh trong tinh thể vô cùng nồng đặc giống như nước mũi, theo khe hở chảy xuống miệng Lâm Siêu, xuống tới dạ dày. Nguồn năng lượng lạnh buốt vừa bị nuốt vào, Lâm Siêu cảm thấy một luồng hơi nóng chảy xuôi đến toàn thân, sau đó luồng hơi nóng này ấm dần lên. Cuối cùng giống như một đoàn liệt hỏa muốn đốt toàn thân hắn thành cho bụi. Nóng bỏng không cách nào tưởng tượng, cứ như thân trong biển lửa. Người bình thường bị lửa nóng làm phỏng sẽ bị đau rút tay về. Giờ khắc này Lâm Siêu lại có cảm giác bị đốt cháy, hơn nữa là bị đốt từ trong ra ngoài. Hắn nghĩ chắc chỉ chốc lát nữa thôi bản thân sẽ bị thiêu rụi. Lực ý chí ngoan cường làm hắn không cách nào hôn mê, mà còn làm hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác ngứa ngáy. Dường như trong nhiệt lực chảy khắp toàn thân có vô số con côn trùng nhỏ đang chuyển động không ngừng. Nóng, đau nhức, ngứa. Lâm Siêu thấy mình sắp điên rồi. Lần tiến hóa đầu tiên của hắn ở kiếp trước không có thống khổ đến thế, vì lúc ấy hắn chỉ lấy được nguồn năng lượng đặc thù, cải tạo thân thể không có kinh khủng như vậy. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng chịu đựng. Thời gian chậm chạp trôi qua, từng giây, từng phút, tựa như đã trải qua mấy trăm năm. Không biết qua bao lâu, Lâm Siêu cảm thấy nhiệt lực trong cơ thể đã biến mất. Không biết là do hệ thần kinh của hắn đã chết lặng hay cơ thể đã thích ứng. Khi hắn mở mắt ra, toàn bộ thế giới đã thay đổi như bầu trời sau cơn mưa, trở nên rõ ràng hơn. Sau khi thị giác đã tiến hóa, cảm giác quen thuộc của hắn từ kiếp trước đã trở lại. Nhìn lại, tình hình bên ngoài cư xá rõ ràng trong mắt. Không cần dùng kính viễn vọng hắn cũng có thể thấy được từng cái lỗ chân lông cùng với thịt thối trên người đám hủ thi đang du đãng, rõ ràng như gần ngay trước mắt. Thị giác siêu việt. Lâm Siêu ước lượng thị giác của mình ít nhất là gấp 5 lần người bình thường. Thị giác gấp 5 lần là một cái ngưỡng cửa. Một khi đạt tới, thị giác nhân loại sẽ có được năng lực bắt được chuyển động, đó chính là động thái thị giác. Trong chiến đấu, động thái thị giác có thể bắt được từng động tác nhỏ của địch nhân. Một khi đã thấy rõ động tác có thể tránh né kịp thời. Nếu lại chiến đấu với Hoàng Kim Khuyển một lần nữa, góc áo Lâm Siêu nó cũng không chạm vào được. Có thể thấy động thái thị giác đáng sợ cỡ nào. Ngoài thị giác ra, các giác quan khác của Lâm Siêu cũng tiến hóa hơn người bình thường gấp 5 lần. Hắn có thể nghe được tiếng gió rất nhỏ ng. Khứu giác của hắn có thể ngửi được mùi mồ hôi của Lâm Thi Vũ trong nhà, mùi trong mấy gian phòng bên nhà hàng xóm, mấy gian phòng lầu dưới. Khứu giác nhạy cảm không chỉ ngửi thấy được mùi vị rất nhạt mà còn có thể dựa vào phương hướng mùi bay tới, đoán được vị trí phát ra mùi vị đó. Giờ đây, Lâm Siêu có thể đoán được vị trí của hủ thi trong nhà hàng xóm và trong mấy gian phòng lầu dưới, vị trí của tủ lạnh, nhà bếp, phòng ngủ, quần áo rơi lả tả trên mặt đất. Trong nhà những hủ thi này đều có thể cảm nhận được bằng khứu giác. Khứu giác giống như con mắt vô hình, có thể nhìn thấy những nơi mà mắt thường không nhìn tới được. Chuyện này không phải hư cấu, coi như là người bình thường cũng có thể đoán được vị trí một thứ gì đó nhờ vào khứu giác. Tỉ như ai đó thả bên cạnh ngươi một trái chuối tiêu, dù có bị che mắt ngươi cũng có thể đoán được trái chuối tiêu đang ở nơi nào. Khứu giác Lâm Siêu gấp 5 lần nhân loại, chẳng những phạm vi rộng hơn, lực phân biệt cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá những giác quan này đều là trụ cột về thể chất, đơn thuần về thể chất mà nói là cùng một cấp độ với hủ thi đặc thù, nhưng chỉ số thông minh của chúng rất thấp, Lâm Siêu có thể đánh chết chúng một cách nhẹ nhàng. Chính thức làm cho Lâm Siêu rung động là hai cái năng lực đặc thù đạt được sau khi dùng nguồn năng lượng tiến hóa cao cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ánh sáng cùng tốc độ. Hai cái năng lực đặc thù này đến từ hai lĩnh vực khác biệt. Cái thứ nhất là thần bí hệ ánh sáng. Hiện giờ Lâm Siêu đang ở giai đoạn người tiến hóa cấp F, phạm vi khống chế ánh sáng khoảng chừng 3 mét. Tuy phạm vi hơi nhỏ nhưng tác dụng phụ trợ trong cận chiến thì không cần phải nói. Hắn có thể tùy ý khống chế ánh sáng trong phạm vi này. Ánh sáng có thể làm được gì? Ẩn thân, đạn tia chớp, chiếu sáng, đều phải dựa vào ánh sáng. Năng lực thứ hai thuộc về chiến đấu hệ, tốc độ tăng cường. Tốc độ tăng cường có thể làm tăng tốc độ Lâm Siêu lên gấp 2 lần. Nói cách khác, với thể chất hiện nay của hắn một khi thi triển tốc độ tăng cường, sẽ nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần. Gấp 10 lần là khái niệm gì? Vượt qua khoảng cách 10 mét chỉ cần 0.5 giây. Trong chiến đấu hệ, tốc độ là một trong những năng lực tấn công mạnh mẽ nhất. Hơn nữa Lâm Siêu am hiểu cận chiến, có thể phối hợp hoàn mỹ 10 phân vẹn 10. Lúc này tiếng bụng kêu oa oa làm hắn thấy đói cực kỳ. Dịch vị cuồn cuộn trào dâng tựa hồ muốn hòa tan cả thân thể, hòa tan từng cái tế bào. Cảm giác khó chịu tựa như có từng cái miệng nhỏ sắc bén đang gặm nuốt máu thịt hắn. Lâm Siêu lập tức đi ra ngoài tìm thức ăn, đi vào nhà bếp ăn một chút cơm nguội, cảm giác đói bụng mới hơi giảm bớt, hắn lập tức nấu cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Siêu không có tìm Lâm Thi Vũ nói chuyện, tiểu nha đầu này tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, không biết đang làm cái gì mà nghe tiếng tim đập dường như rất mệt mỏi. Hắn không có tìm hiểu mà trở lại phòng mình, móc cái dương nhỏ màu đen trong túi ra. Mặt trên dương có ránh để đưa chìa khóa vào. Lâm Siêu không có chìa khóa trong tay. Hắn sử dụng kỹ năng mở khóa cấp B1 của bản thân. Dùng một ít dụng cụ như dây kẽm, tua vít để mở khóa. Sau một phen thử nghiệm, tất cả đều thất bại. Hắn đành phải sử dụng phương thức mở khóa thứ hai. Nện, dùng man lực để mở ra. Nhưng rất nhanh Lâm Siêu phải bỏ cuộc. Côn sắt đã sắp bị đập gãy mà cái dương vẫn cứ trơ trơ, độ cứng rắn thật đáng sợ. Theo lý thuyết, với kỹ năng mở khóa cấp B1 của ta, ở kiếp trước, ngoại trừ mã khóa của quốc khố và kho vũ khí hạt nhân ra, không có loại khóa nào mà ta không mở được. Huống chi là loại mã khóa đơn giản dùng chìa để mở này. Chẳng lẽ đây không phải là đồ vật bình thường? Nội tâm Lâm Siêu khẽ động. Vậy chỉ có một khả năng, vật phẩm đến từ di tích. Nếu đúng là vật phẩm đến từ di tích thì bắt buộc phải có chìa khóa hoặc kỹ năng mở khóa của ta đạt đến cấp A, bằng không thì không thể nào mở ra được. Nhưng điểm trọng yếu nhất là con nguy hiểm chủng kia đã từng tiến vào di tích. Điều này có nghĩa là có một lối vào di tích ở trong thành phố này. Trong mắt Lâm Siêu lóe tinh quang, ở kiếp trước sau khi virus bùng phát, khắp nơi trên thế giới xuất hiện lượng lớn di tích. Những di tích này nằm trong thời không vĩ độ khác, lối vào vô cùng bí mật. Có khi ngươi đang đi trên đường đột nhiên nhìn thấy không khí nhộn nhạo rung động, sau đó phát hiện mình đã tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Lối vào di tích xuất hiện là tùy vào cơ hội, không có giờ giấc cố định nào. Có lúc ở chỗ này nhưng qua một đoạn thời gian có khả năng sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Trong 10 năm có khi thay đổi tới 6, 7 lần. Mỗi cái di tích đều không giống nhau. Có cái di tích bên trong toàn nguy hiểm, sát cơ trùng trùng. Một khi tiến vào sẽ bị tầng tầng lớp lớp cơ quan hành hạ đến chết. Mà có di tích bên trong lại là một bảo tàng, chứa lượng lớn đồ vật thần kỳ như vũ khí siêu việt thời đại, dược tề cải tạo gen, kỹ năng kỳ lạ. Con nguy hiểm chủng kia sau khi đi vào có thể còn sống đi ra, chứng tỏ di tích này không phải là di tích nguy hiểm. Bên trong có lượng lớn bảo vật, kiểu dáng cái dương màu đen này ta chưa hề thấy qua. Bởi vậy có thể tin rằng, hơn 100 năm sau di tích này cũng không có xuất hiện trong nước mà xuất hiện ở nước ngoài. Bây giờ là lần thứ nhất nó mở ra. Hai mắt Lâm Siêu tỏa sáng. Lần thứ nhất tiến vào di tích sẽ có thật nhiều thu hoạch. Có điều, diện tích thành phố này quá lớn, dù ta có là người tiến hóa cũng không thể tìm hết từng ngóc ngách, phải thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại mới được. Lâm Siêu nghĩ thầm, thiết bị dò xét sinh vật có phạm vi khoảng 30 km, thời gian khuếch tán là 2 ngày nhưng trong 2 ngày đó không hề thấy nguy hiểm chủng xuất hiện. Chứng tỏ ngay từ đầu nó không ở trong phạm vi 30 km, mà từ nơi xa hơn tới đây. Dựa trên tốc độ của con nguy hiểm chủng này, cộng thêm số lần ăn uống, Lâm Siêu đoán chừng phạm vi hoạt động của nó từ ngoài 30 dặm, trong phạm vi 50 dặm phụ cận nơi đây. Di tích nằm trong phạm vi 20 dặm trung gian này. Phạm vi 20 dặm, phải tìm hết từng cái góc nhỏ, với tốc độ của ta chắc cũng phải tốn 3 ngày. Lâm Siêu lập tức lên đường. Hắn không mang bao cổ tay làm bằng quyển tạp chí nữa, chỉ mang theo côn sắt và mấy thanh phi đao, lưu lại một tờ giấy rồi tay không ra ngoài. Đi tới cư xá, Lâm Siêu cứ thế thẳng bước mà đi, không hề tận lực tránh né hủ thi như trước. Trong mấy con hủ thi đang du đãng có một con mặc đồ nhân viên bảo vệ môi trường ngửi được khí tức nhân loại tỏa ra từ cơ thể Lâm Siêu, nó liền xoay người lại. Hưng phấn gào thét nhào tới. Lâm Siêu làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi tới. Trước đây, trong mắt hắn động tác hủ thi mau lẹ bao nhiêu giờ lại chậm chạp như ốc sên bấy nhiêu. Ngay lúc nó sắp nhào tới, Lâm Siêu bỗng nhiên phát lực, côn sắt trong tay gào thét vung ra ngoài. Phanh, côn sắt quét ngang, đầu con hủ thi vừa mới xông lên đã bị đập vỡ. Xương sọ kiên cố giờ yếu ớt dễ vỡ y như gốm sứ. Hống. Hống, hai con hủ thi còn lại hoàn toàn không biết sợ hãi là gì, vẫn như trước dương nanh múa vuốt nhào tới. Thần sắc Lâm Siêu lãnh đạm, côn sắt trong tay tùy ý vung lên hai lần, dựa vào thể chất trụ cột gấp đôi những con hủ thi này, nhẹ nhàng dùng một côn đập vỡ đầu chúng. Mới vừa rồi tiếng gào thét của mấy con hủ thi đã làm mấy con khác bị âm thanh hấp dẫn bu lại gần, còn có rất nhiều con nữ ngửi được mùi mồ hôi tỏa ra từ Lâm Siêu. Nhao nhao chen chúc đi qua, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy hủ thi phụ cận mấy tòa nhà gần đó như bầy kiến, chen chúc lại gần Lâm Siêu. Hắn không thèm tránh né, côn sắt trong tay vung vẩy không lộ kẽ hở nào. Bất kỳ con hủ thi nào lại gần cũng bị một côn đánh chết. Lực lượng hung mãnh làm đám hủ thi không cách nào tiếp cận. Lâm Siêu giơ chân dẫm mạnh lên đầu một con hủ thi đang há miệng cạp cạp tính cắn. Lực lượng khổng lồ làm xương sọ nó nát bét, hỗn hợp óc và xương dính đầy đáy giày hắn. Phanh, phanh, vừa đi vừa đập. Hủ thi con trước ngã xuống, con sau tiến lên, chưa kịp tới gần đã bị côn sắt đập vỡ đầu. Một đường đi qua không con hủ thi nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Khi Lâm Siêu đi tới cửa cư xá, toàn bộ đám hủ thi trên 100 con đều đã ngã xuống, đầu lâu như quả bóng cao su nằm tán loạn trên mặt đất, máu thịt tung tóe cùng với thi thể không đầu xếp thành một con đường máu theo hướng đi của hắn, kéo dài đến tận cửa. Máu nhỏ xuống từng giọt từ côn sắt nhưng trên người hắn lại không dính chút dơ bẩn nào. Hắn chùi chùi côn sắt lên y phục một con hủ thi cho khô ráo rồi tiếp tục đi tới. Lâm Siêu không ngại thanh lý đám hủ thi trong cư xá vì chúng ở ngay trước nhà mình, nhưng hủ thi trên đường cái còn rất nhiều, hắn không có thời gian để giết sạch. Hô, thân ảnh hắn lóe lên như một đầu liệp báo, vài bước đã vượt hơn 100 mét, làm kinh động vài con hủ thi du đãng ven đường, nhưng trước khi chúng kịp phản ứng, hắn đã biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của đám hủ thi này. Đám hủ thi chỉ có thể dựa vào mùi hắn lưu lại mà du đãng đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, nhân vật truyền kỳ. Lâm Siêu thoát ẩn thoát hiện trên đường như thoi đưa, ánh mắt lướt nhanh qua một số hủ thi, nhìn xem có cơ hội bắt gặp một đầu hủ thi đặc thù hay không. Hắn muốn tiến hóa lần thứ 2, từ cấp F tiến hóa đến cấp E, cần phải ăn giống như hủ thi, chẳng qua thực vật hắn ăn không phải thịt người, mà là nguồn năng lượng tiến hóa. Dọc đường, ngay cả một cái bóng hủ thi đặc thù Lâm Siêu cũng không thấy. Đương nhiên, có thể hắn đã gặp, nhưng không nhận ra. Bề ngoài hủ thi đặc thù tương tự hủ thi phổ thông, chỉ dựa vào mắt phán đoán, thực sự khó khăn. Nếu hắn là tiến hóa giả hệ cảm giác, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng những phân biệt được hủ thi đặc thù từ đám hủ thi bình thường, cả tốc độ, lực lượng, thể chất mạnh hay yếu của nó đều có thể nhận biết. Lâm Siêu dựa vào tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi được 30 dặm về phía Bắc. Hắn theo kế hoạch tìm kiếm nhiều phương vị, như vậy sẽ không để sót bất kỳ nơi nào. Hô! Hắn dồn sức vào chân nhảy đến cửa sổ lầu 2 của một tòa nhà cao, dùng chân đá bể kính, sau đó nhảy vào gian phòng. Đây là một văn phòng, trên mặt đất cực kỳ hỗn loạn, nhiều tài liệu lộn xộn. Rơi rải rác trên nền gạch như giấy vụn bị vứt bỏ, có máy tính rơi trên đất vỡ nát, có máy tính đang hoạt động, màn hình nhấp nháy liên tục, trên đó còn một tin nhắn cầu cứu sắp gửi đi. Trên mặt đất còn sót lại những bãi máu ứ động, cùng với những cổ thi thể, có nam có nữ. Ngoài ra, còn có 3 con hủ thi lang thang. Sau khi miếng thủy tinh cửa sổ vừa bể, 3 con hủ thi liền phát giác Lâm Siêu, lập tức gầm lên đánh tới. Trên mặt thối rửa dữ tợn, đôi mắt chỉ còn tròng trắng trống rỗng kỳ dị. Lâm Siêu thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng đập ra gậy sắt trong tay. Bang bang phanh, gậy sắt đập gãy xương cốt cổ bọn chúng. 3 cái đầu như bóng động lực rơi bộp xuống đất, miệng chúng vẫn đóng mở liên tục, táp táp vào không khí. Lâm Siêu né tránh thi thể hủ thi ngã về hắn theo quán tính, chân bước dài qua một cái đầu hủ thi, tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này một tiếng đoàng phá vỡ không gian, một trận súng vang lên ở con phố phía xa. Lâm Siêu đột ngột dừng lại bước chân giữa không khí, sau đó thu hồi về vị trí cũ. Hắn xoay người nhảy xuyên qua cửa sổ bể, ngước nhìn về hướng tiếng súng nổ. Người sống sót sao? Hẳn là vừa cướp phá đồn cảnh sát, không biết trong tay có mấy khẩu súng. Lâm Siêu chớp chớp mắt, trong lòng khơi dậy ý nghĩ cướp đoạt. Hôm nay hắn chỉ là tiến hóa giả cấp F ở đẳng cấp thấp nhất, nhưng vì quan hệ tiến hóa giả nhiều tầng, thể chất cơ sở ngang bằng tiến hóa giả cấp E đặc thù, nhưng súng ống vẫn có tác dụng lớn đối với hắn. Nếu có súng, hắn có thể suy xét săn bắn thú hoàng kim biến dị, như hoàng kim khuyển ở chưng cư, hoặc các chủng loại thú hoàng kim biến dị khác. Bất quá, nó cấp quá thấp, còn chưa có tiến hóa lần thứ 2, trong cơ thể không có sản sinh máu hoàng kim. Ở hậu kỳ, máu hoàng kim là tài liệu phi thường chân quý, chẳng những tăng cường thể chất vĩnh cửu, ở một ít di tích đặc thù, máu hoàng kim máu là phần thưởng mỗi lần vượt cửa. Lâm Siêu lập tức xuất phát. Ở một góc đường đổ nát hoang tàn, hơn 10 đầu hổ thi gào thét, nhe răng múa vuốt nhào tới. Bang bang, súng kíp kiểu 54 trong tay Sở Sơn Hà xẹt ra tia lửa, hai hổ thi bị bắn bể đầu, hắn cấp tốc lùi về sau, khắp người toàn là mồ hôi, thể lực đã tiêu hao nhiều. Sở ca, làm sao bây giờ, những quái vật này quá mạnh mẽ, hơn nữa phải... oanh vỡ đầu mới chết, đạn của chúng ta sắp cạn. Một thanh niên tóc ngắn cơ thể cường tráng, vẻ mặt đầy kinh cụ nói. Sở Sơn Hà cảnh giác nhìn đám hủ thi bổ tới, trầm giọng nói. Tiểu Tống, em dẫn mấy người bọn họ rời khỏi trước, mau đến chỗ tiếp ứng, anh ở lại đoạn hậu. Sau lưng hắn có 3 người, thân mặc áo trắng, 2 bác sĩ trung niên và 1 nữ y tá trẻ tuổi. Lúc này bọn họ nghe Sở Sơn Hà nói, nét tuyệt vọng trên mặt chợt lộ một chút hy vọng, vội vàng nhìn về phía Tiểu Tống. Tiểu Tống sắc mặt khó coi, cắn răng nói, không được, Sở ca, nếu ta đi, một mình anh căn bản đối phó không nổi, em nhận thức anh làm đại ca, sẽ không bao giờ ham sống sợ chết. Nghe nói như thế, hai người bác sĩ và y tá lập tức xuống sắc, một bác sĩ trung niên lớn tuổi nhất hơi chần chờ mở lời. Sĩ quan Tống, thượng úy Sở có thực lực cường đại, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thoát thân, chúng ta ở chỗ này trái lại gây trở ngại cho ngài ấy, không bằng. Cút, ông không có quyền ý kiến ở đây. Tiểu Tống bực tức hét to. Được rồi. Sở Sơn Hà biểu cảm lạnh lùng, nói, em quên lời tuyên thể sao, là một quân nhân, trách nhiệm quan trọng nhất chính là bảo vệ sự an toàn của nhân dân. Đừng nói lời vô ích nữa, lập tức đem bọn họ rời đi, đây là mệnh lệnh. Thanh niên tóc ngắn thể hình vạm vỡ siết chặt nắm tay, viền mắt hơi ướt át, nói, em đã rõ, chờ em đưa họ đến nơi an toàn, tức khắc trở về tìm anh hãy hứa với em, phải cố gắng kiên trì. Sau khi hắn nhét vào tay Sở Sơn Hà một hộp đạn, lập tức thấp giọng nói với 3 người, đi theo ta, tăng nhanh tốc độ một chút. 3 người này mừng rỡ trong lòng, lập tức luống cuống theo sát sau lưng hắn. Ngay lúc nhóm người chuẩn bị rút lui trước, bỗng nhiên nghe Sở Sơn Hà bảo, chờ đã. 3 người lập tức kinh ngạc, không rõ vì sao Sở Sơn Hà đột nhiên đổi ý, trong lòng hơi sợ hãi quay lại. Thanh niên tóc ngắn to con đại hỉ nhìn Sở Sơn Hà, nói, Sở ca, anh, mọi người mau nhìn. Sở Sơn Hà ngơ ngác chỉ ngón tay lên. 4 người sửng sốt, lập tức nhìn theo hướng ngón tay của hắn. Đó là... Làm sao có thể? 4 người trợn to mắt nhìn, nét mặt giống như thấy quỷ, đầy kinh ngạc. Trong 10 đầu hổ thi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên, nhìn rất trẻ, bộ dáng chừng 20. Cả người hắn mặc bộ quần áo đen bình thường, tay cầm một cây gậy sắt, như sói vào bầy dê, trực tiếp vọt vào giữa đống hổ thi. Những hủ thi vừa kinh dị vừa hung ác trước mặt hắn, y như những tượng gỗ yếu ớt, hầu như mỗi gậy sắt vung ra ngoài, đều có một hủ thi bị đập bể sọ. Thật nhanh, thật mạnh. Ở thời điểm đội người sững sờ, hơn 10 đầu hủ thi thoáng chốc bị giết sạch. Thanh niên mặc quần áo đen di chuyển từng bước, mỗi bước tạo thành một loạt dấu chân đẫm máu, đi tới trước nhóm người. Sau lưng hắn là địa ngục, xác chết khắp nơi. Lâm Siêu nhìn thoáng qua những người sống sót, trong đó có 2 người có súng, dường như cũng gần hết đạn. Hắn hơi thất vọng, thuận miệng nói, 2 người là quân nhân. Sở Sơn Hà giật mình, lập tức khôi phục tinh thần, hai mắt sáng hắn sáng lên nhìn Lâm Siêu, nói, không sai, tôi là Sở Sơn Hà cấp bậc thượng úy, đây là huynh đệ của tôi, Tống Quý Thành, không biết danh tính của cậu là gì. Trong thanh âm mang theo kính ý. Nếu không phải nghe được giọng của Lâm Siêu, Sở Sơn Hà sẽ nghi ngờ những gì vừa thấy là giấc mộng, loại tốc độ và sức mạnh đáng sợ, thực sự không phải năng lực mà nhân loại sở hữu. Hắn ở trong quân đội, đồng thời đạt được cấp thượng úy, biết một ít bí ẩn, thầm nghĩ có lẽ người này là võ giả cổ tán tu trong truyền thuyết. Sở Sơn Hà, Lâm Siêu vốn không có hứng thú, thế nhưng nghe tên không tránh khỏi sửng sốt. Cẩn thận quan sát, hắn liếc mắt, hỏi, trong quân đội các ngươi có bao nhiêu người tên Sở Sơn Hà? Ách! Sở Sơn Hà không ngờ Lâm Siêu lại hỏi vấn đề như thế, sửng sốt một chút, theo bản năng nói, hẳn là, có một thôi, đến giờ vẫn chưa nghe nói có người tên giống tôi. Ánh mắt Lâm Siêu sáng ngời, nói, vậy không sai. Không sai cái gì? Sở Sơn Hà nghi hoặc không giải thích được, hiếu kỳ nói, cậu nhận thức tôi. Lâm Siêu có chút thổn thức trong lòng, nào chỉ có nhận thức, ở trong tận thế kiếp trước, cái tên này đã được ghi vào sử sách, hầu như các căn cứ đều xây dựng pho tượng tiến hóa giả cấp S của hắn, ở lịch sử kỷ nguyên hắc ám, hắn là một anh hùng kiệt xuất của nhân loại. Cùng những anh hùng khác giống nhau, Sở Sơn Hà đồng dạng chết rất sớm, tuy cuộc đời hắn ngắn ngủi, nhưng đạt được rất nhiều huy hoàng và huân chương. Hắn là nhóm người tiên phong đi khai thác. Hắn là nhân vật đầu tiên cứu trợ căn cứ thành thị hơn 10 lần. Hắn là nhân vật thứ nhất tiêu diệt quái vật cấp S. Hắn là nhân vật dẫn đầu đoạt lại thành phố nhân loại trong tay Hủ Thi. Hắn là người thứ nhất dũng cảm một mình xông vào khu vực số 1 vực sâu. Hắn đã vì nhân loại cống hiến rất to lớn. Có thượng tướng từng nói, nếu không có hắn, chỉnh thể chiến đấu của khu vực Trung Quốc giảm đi 30%. Trong quãng đời ngắn đã trở thành truyền kỳ. Cái chết của hắn khiến cho nhiều người sầu não. Hắn đã từng có quá nhiều vinh quang, nhưng không đi tranh giành quyền lực. Giao căn cứ thành thị được hắn sáng lập cho huynh đệ thân thiết quản lý. Hắn chỉ phụ trách giết chóc ở ngoài, chinh chiến, khai hoang. Mà huynh đệ của hắn, vị kia cũng là nhân vật tranh luận có nhiều cống hiến cho quốc gia, cuối cùng vẫn không thoát khỏi quyền lợi bào mòn, thiết kế hãm hại hắn. Hắn tuy nản lòng thoái chí, nhưng không lựa chọn trả thù, mà lúc sắp chết, đơn độc tiến vào khu vực số 1 vực sâu, mang tất cả lửa giận và không cam lòng, đều phát tiết lên, từ đó cũng không thấy trở về. Nhiều năm về sau, có người lần thứ hai tiến vào đó, đưa chiến đao của hắn ra, cắm ở trước ngôi mộ hắn. Còn vị huynh đệ thân thiết của hắn, đến cuối cũng từ bỏ quyền thống trị căn cứ, mang theo sự hối hận, đi vào bên trong vực sâu, lựa chọn lấy chiến đấu mà chết. Từng có người nói, nếu trước khi chết Sở Sơn Hà nổi giận lựa chọn phản công, hai huynh đệ đánh nhau sống chết sẽ khiến thủ hạ dưới trướng thiệt hại nặng nề, hệ quả làm cho lực lượng của người Hoa Hạ sẽ giảm hơn phân nửa trong những chiến dịch then chốt về sau. Ở trước khi sinh mệnh kết thúc, hắn lại quyết định chôn vùi ngọn lửa phẫn nộ, cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng chiến đấu vì nhân loại, tận sức tiêu diệt nhiều quái vật hết mức có thể. Tinh thần vô tư như vậy, thật sự khó có được. Đó là nguyên nhân hắn trở thành truyền kỳ, được người khác thờ cúng, tưởng nhớ, đau buồn vì hắn. Lâm Siêu sinh hoạt ở kiếp T. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, súng B2, cậu là võ giả cổ sao? Sở Sơn Hà vô cùng hào hứng hỏi thăm. Lâm Siêu lắc đầu, hắn đã từng gặp võ giả cổ, là người nhận được truyền thừa từ xa xưa, có kỹ xảo cận chiến cực kỳ mạnh mẽ. Đa số các cổ võ giả đều là người của liên minh, đạt kỹ xảo chiến đấu cấp D. Một số thành viên trung tâm có kỹ xảo trên cấp B1. Nghe nói mấy lão quái trong liên minh đều là đại sư sở hữu kỹ xảo cận chiến cực mạnh cấp S. Cấp độ S là át chủ bài, tượng trưng cho tượng đài cao. Cho dù là người tiến hóa hay là kỹ xảo chiến đấu, chỉ cần đạt tới cấp S thì đều là nhân vật siêu phàm. Chuyện sinh tồn với họ vốn không cần phải suy nghĩ. Cái bọn hắn muốn là làm sao có thể thống trị thế giới, trở thành chúa tể duy nhất. Sao lại không phải? Sở Sơn Hà cảm thấy Lâm Siêu không nói thật. Không phải võ giả cổ thì sao lại có sức chiến đấu mạnh tới vậy? Chẳng lẽ là cao thủ võ thuật? Y suy nghĩ một chút nhưng cũng không hỏi nữa. Mọi thứ đều có quy tắc giới hạn. Giống như chuyện mình là một quân nhân, nếu không phải đang trong giai đoạn đặc thù thì y cũng sẽ không nói ra thân phận của mình, bằng không sẽ bị phạt nặng. Y vươn tay, cảm kích nói, lần này nhờ anh cứu giúp, nói không chừng tôi sẽ chết dưới tay đám quái vật buồn nôn này. Lâm Siêu lắc đầu, nói, mạng anh lớn, không dễ chết như vậy. Lời này của hắn là nói thật, nếu như hắn không tới thì Sở Sơn Hà này vẫn có thể sống tiếp trong lịch sử. Sau khi Sở Sơn Hà trở thành người tiến hóa cấp S mới chết, mà từ giờ tới lúc đó còn tới mấy năm nữa. Sở Sơn Hà đương nhiên không hiểu ý của Lâm Siêu, chỉ nghĩ rằng hắn đang khích lệ mình. Bèn hạc hạc cười nói, người anh em nói phải, đời này tôi đã nếm qua không ít đạn mà vẫn có thể sống tới bây giờ. Mấy con quái vật này không xứng cướp đi mạng của tôi. Lâm Siêu khẽ gật đầu, liếc mấy người họ rồi nói, mọi người chuẩn bị đi đâu? Hắn không muốn vì sự xuất hiện của mình mà thay đổi cuộc đời Sở Sơn Hà. Những nhân vật truyền kỳ như y đều có kỳ ngộ của mình. Nếu như hắn can thiệp vào sẽ gây hiệu ứng hồ điệp, có thể sẽ làm cho bọn họ trở nên bình thường. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể vượt qua thành tựu kiếp trước. Chẳng qua là Lâm Siêu cũng không muốn tự bồi dưỡng những người này bởi quá tốn tinh lực. Hắn vẫn quen sống một mình, thế nhưng cũng không ngại để lại một hạt giống trong lòng Sở Sơn Hà. Đợi sau này, có lẽ nó sẽ nảy mầm. Bây giờ thế giới đã lâm vào hỗn loạn, thành phố này đã ngập trong biển quái vật. Anh em của tôi sẽ dẫn theo quân đội tới đón ta. Chúng ta định đi tới nơi gặp mặt. Người anh em, thân thủ của anh tốt như vậy, có muốn gia nhập quân đội của chúng tôi không? Bây giờ thế giới hỗn loạn, chính là lúc kiến công lập nghiệp tốt nhất. Bằng thân thủ của anh sẽ mau chóng trở thành thiếu tướng, mà không biết nên xưng hô với người anh em thế nào. Sở Sơn Hà nhìn chằm chằm Lâm Siêu, cố gắng lôi kéo hắn đi với mình. Tôi là Lâm Siêu. Lâm Siêu bình tĩnh nói, tôi tự do quen rồi, không thích ràng buộc trong quân đội. Bây giờ cũng rảnh, tôi sẽ đưa các anh tới nơi hẹn gặp. Sở Sơn Hà thấy hắn cự tuyệt, có chút gấp, nói, Lâm Siêu huynh đệ, tuy rằng thân thủ của anh rất tốt, thế nhưng quái vật trong tòa thành này rất nhiều. Mấy kẻ biến dị này chỉ là số yếu nhất mà thôi, còn rất nhiều động vật cũng xảy ra biến dị, sức mạnh tăng lên đáng kể. Song quyền nan địch tứ thủ, anh theo tôi gia nhập quân đội, ít nhất cũng sẽ an toàn hơn bây giờ. Lâm Siêu lắc đầu nói, chuyện này nói sau đi, bây giờ tôi sẽ đưa các anh đi. Sở Sơn Hà thấy không thuyết phục được hắn, có chút thất vọng nói, Lâm Siêu huynh đệ, sau này nếu anh muốn, hãy tới chỗ tôi luôn chào đón anh. Lâm Siêu mỉm cười, nói, được. Được rồi, vậy chúng ta lên đường thôi. Sở Sơn Hà cởi mở cười, dẫn đầu đi tới trước. Lâm Siêu theo sát phía sau, tiếp đó là người tên Tiểu Tống, hai bác sĩ và nữ y tá. Sáu người đi chung với nhau, khí tức tỏa ra giống như ánh đèn trong đêm đen, có sức hấp dẫn chí mạng với đám quái vật xung quanh. Điều này Lâm Siêu cũng biết, nếu như không có hắn thì năm người này chắc chắn không thể toàn bộ đều tới nơi được, nhất định sẽ có người ngã xuống dọc đường. Thế nhưng chắc chắn một điều là Sở Sơn Hà là người sống. Lần này vì muốn chôn một hạt giống thiện chí trong lòng Sở Sơn Hà, Lâm Siêu đành phải cứu cả mấy người còn lại. Tay trái nắm chặt gậy sắt, tay phải nói với binh sĩ tên Tiểu Tống kia, đưa súng cho tôi. Giọng điệu vô cùng chắc chắn. Tiểu Tống khẽ giật mình, có chút chần chờ, đây dù sao cũng là súng ống, nếu như... Sở Sơn Hà nhìn thấy nét do dự trong mắt y, lập tức nói, đưa cho Lâm Siêu huynh đệ dùng đi. Tới giờ gã vẫn không thôi ý định lôi kéo Lâm Siêu. Bởi trong suy nghĩ của gã, Lâm Siêu là một cổ võ già, có lẽ còn chưa từng thấy súng nên kỹ thuật chắc chắn là không tốt, lát nữa sẽ trả lại cho họ mà thôi. Tiểu Tống nói, vâng, rồi lập tức đưa súng cho Lâm Siêu. Lâm Siêu giơ tay đón lấy, tiện tay xem xét một chút đã thấy mấy khớp nối trên thân súng, chỉ cần dùng sức một chút lập tức có thể tháo ra. Kiếp trước Lâm Siêu học chủ yếu về chiến đấu cận chiến, cũng không nghiên cứu nhiều về súng ống, kỹ năng về súng cũng chỉ ở cấp B2. Thế nhưng cấp B2 ở giai đoạn thời kỳ đầu tận thế thì đã tính là mạnh rồi. Phải biết rằng, bằng kỹ năng mở khóa cấp B của hắn thì ngoài khóa quốc khố và khóa kho đạn hạt nhân ra hắn đều có thể mở được, kể cả khóa điện tử, mật mã virtual network và các loại khóa khác nữa. Hầu như chỉ cần là khóa đều có thể dùng tới kỹ năng mở khóa, bởi dù sao thì kỹ năng này cũng là thứ hắn lấy được từ trong di tích. Chỉ một kỹ năng mở khóa B1 đã mạnh tới vậy, có thể nói kỹ thuật dùng súng cấp B2 là bá đạo tới cỡ nào, mà cấp độ A... Đương nhiên không cần nói, đó là cấp siêu phàm. Về phần cấp độ S, cấp này đã đạt tới cực hạn. Việc tháo gỡ là lắp ráp là cơ bản trong kỹ thuật dùng súng. Lâm Siêu nhìn ổ đạn bên trong, thấy có 6 viên, đủ bắn chết 6 con thú biến dị hoàng kim rồi. Mọi người mau chóng đi về phía trước. Nơi hẹn là trung tâm thương mại, cách nơi đây chừng 20 dặm. Chúng ta đi xuôi theo dãy biển báo này sẽ tiết kiệm thời gian, hơn nữa cũng đỡ phải đi quanh co. Sở Sơn Hà nói rồi liếc Lâm Siêu một cái, mở miệng hỏi, ý của anh thế nào? Lâm Siêu khẽ gật đầu nói, được. Nghe lời này, Sở Sơn Hà mới dẫn đội đi về phía trước. Số lượng hủ thi trên đường rất nhiều, chúng lảo đảo đi lại như những bóng ma bên cạnh trạm xe bus và quanh đám cây ven đường. Tiểu Tống nhìn đám thi thể hư thối phía xa, vẻ mặt đau khổ nói, quái vật trên đường nhiều lắm, chúng ta đi qua như vậy sẽ bị chúng nhìn thấy mất. Nếu không, hay là chúng ta ngụy trang một chút? Một bác sĩ đứng tuổi chậm rãi nói, mắt của đám quái vật này chỉ còn lòng trắng. Xét theo góc độ y học thì thị lực của chúng đã yếu tới mức không nhìn thấy gì nữa rồi. Chúng chủ yếu đều dựa vào khứu giác. Vậy nên chỉ cần chúng ta ngụy trang che giấu mùi cơ thể là có thể lừa bọn chúng được. Nghe lời này, sắc mặt cô gái trẻ mặc bộ váy y tá màu hồng tái nhợt đi, run rẩy nói, phó viện trưởng, như vậy quá nguy hiểm, nếu không may. Vị phó viện trưởng này lập tức lườm nàng một cái, nói, mỏ quả đen, không nói lời nào không ai bảo cô câm đâu. Sở Sơn Hà trầm ngâm một lát rồi nói, tôi nghĩ có thể thử một chút. Lâm Siêu huynh đệ, anh thấy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Tàng hình. Lâm Siêu sờ sờ cằm nhìn con đường, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện một đống hủ thi. Số này ít nhất cũng phải hơn 100 con. Mặc dù hắn có thể đánh chết toàn bộ nhưng như vậy sẽ làm lộ hết con bài tẩy của hắn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về hướng rặng cỏ bên đường, nói, tôi sẽ dụ bọn chúng ra chỗ khác, mọi người hãy nhân cơ hội này chạy qua, lát nữa sẽ gặp nhau ở cuối phố. Nghe thấy những lời này của hắn, đám người Sở Sơn Hà đều cảm thấy kinh ngạc. Hai vị bác sĩ và nữ y tá lập tức hiện lên vẻ vui mừng trong mắt. Nếu có người dụ những thứ quái quỷ này đi thì tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Không thể được. Sở Sơn Hà không kiềm chế được nói, Lâm Siêu huynh đệ, tuy rằng thân thủ của cậu rất giỏi nhưng những thứ quái vật này có rất nhiều. Một khi bị bọn chúng bao vây thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Siêu nói một cách lạnh lùng, nghe lời tôi, đừng để lại dấu vết gì. Sở Sơn Hà nghẹn giọng, y cắn răng nói, tôi sẽ đi cùng với cậu, hai người ít nhiều gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Tống, cậu dẫn bọn họ đi trước đi. Người lính tên Tiểu Tống kính phục nhìn Lâm Siêu. Gã nghe Sở Sơn Hà nói vậy thì vội vàng đáp, Lâm Siêu huynh đệ chỉ là người dân bình thường mà còn dám hy sinh thân mình như vậy. Tôi là một người lính thì sao có thể lùi bước được, tôi và hai người sẽ ở phía sau ngăn cản. Hai vị bác sĩ và nữ y tá thấy ba người tranh luận với nhau thì đều lập tức cảm thấy nóng ruột. Tuy nhiên, lúc trước phó viện trưởng vừa mở miệng đã bị Tiểu Tống quát cho một lần nên y không dám nói gì thêm nữa. Chỉ còn biết mắng chửi ở trong đầu là, đúng là ba con lợn ngu ngốc, đi tự sát mà cũng còn tranh nhau. Tiểu Tống nghe lệnh, Sở Sơn Hà quát. Thế nhưng, Tiểu Tống lập tức cảm thấy sốt ruột. Sở Sơn Hà giận đến tái mặt, nói, không nhưng nhị gì cả, cậu dám cãi lại quân lệnh sao? Tiểu Tống cười gượng, nói, anh Sở, đừng lấy quân lệnh ra ép tôi được không? Tôi nghe theo lời anh là được rồi. Lúc này Sở Sơn Hà mới nở nụ cười, y quay đầu nhìn qua Lâm Siêu, nói, chúng ta cùng đi thôi, qua bên kia trước ư. Lâm Siêu liếc y một cái rồi lạnh nhạt nói, tôi nói là anh hãy dẫn bọn họ đi trước. Bằng vào thân thủ của anh lúc này chỉ tổ làm liên lụy đến tôi mà thôi. Sở Sơn Hà cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bộ mặt già bỗng bỏ lên, nói, tôi biết thân thủ của tôi không giỏi như cậu. Thế nhưng ít nhiều vẫn có thể hỗ trợ cho nhau một chút. Để một mình cậu ngăn ở phía sau, chuyện như vậy lão Sở tôi không làm nổi. Lâm Siêu giơ súng lên chỉ vào đầu y, nói, nếu anh muốn chết vội như vậy thì tôi sẽ giúp anh. Sở Sơn Hà bị hù cho nhảy cẫng lên, nói ngay, Lâm, Lâm Siêu huynh đệ, đừng nên kích động như vậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ dẫn bọn họ đi. Cậu bỏ súng xuống đi, nó rất dễ cướp có đó. Lâm Siêu hạ súng xuống, lạnh lùng nói, đợi lát nữa hãy tăng tốc nhanh một chút. Chú ý đừng để cơ thể chảy quá nhiều mồ hôi, khứu giác của bọn chúng rất nhạy, mùi cơ thể có thể thu hút bọn chúng lại đấy. Sở Sơn Hà thấy kinh ngạc, nói, Lâm Siêu huynh đệ, dường như cậu biết rất rõ về những thứ quái quỷ này thì phải. Lâm Siêu liếc y một cái rồi giơ súng lên. Đừng, đừng, tôi không nói gì nữa. Sở Sơn Hà thấy hắn lại muốn dùng súng uy hiếp mình thì lập tức cười gượng rồi lui về phía sau mấy bước. Tiểu Tống đứng bên cạnh cảm thấy rất buồn cười mà phải cố nhịn. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gã chưa bao giờ thấy Sở Sơn Hà ăn quả đắng như vậy. Từ trước tới nay toàn là y áp bức người khác chứ đây là lần đầu tiên y bị người khác ép cho không nói được câu nào. Lâm Siêu dẫn mấy người đi tới trước giao lộ. Hắn tính toán khoảng cách giữa họ và đám hủ thi rồi lập tức nhặt một chiếc giày ra trên mặt đất ném về phía tấm kính trên cánh cửa một chiếc xe ô tô bỏ không ở phía xa.